Người nói cũng có đạo lý, nếu như Nô Dịch các ngươi tử chiến với ma tộc, loại chuyện này quả thực không có hy vọng. Nhưng mà ta cam đoan, không phải lần nào cũng để cho các ngươi chiến đấu anh dũng lên đầu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý chống chọi với ma tộc, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm bia đỡ đạn, chúng ta sẽ chiến cùng một chỗ. Thế nào, ngươi xác định có thể làm được như vậy sao? Mãng Kỳ trầm giọng hỏi, có lẽ các ngươi có thể thử một chút. Giang Trần cười nhạt nói, dù sao bây giờ các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, bị trận pháp này vây khốn, ta đoán chừng tình cảnh của các ngươi cũng không khá khẩm là bao. Ngươi đã nói, nguyện vọng lớn nhất của ngươi bây giờ là trở về cố thổ, về tới cố hương. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút hay sao? Mãng Kỳ nghiêm túc nhìn qua Giang Trần, dùng lý giải của ta về ngươi, ngươi là một nhân loại tin được. Ta sẽ thay ngươi nói một chút, ngươi cho ta thời gian 3 tháng, ta sẽ cố gắng thuyết phục những người khác. Tốt, 3 tháng, sau 3 tháng, ta cũng có thể chữa trị hoàn tất điểm hạch tâm này. Giang Trần, từ trước tới nay ta đều tin ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ ta. Mãng Kỳ nghiêm túc nói, Giang Trần cười ha hả. Ta gần đây làm việc công bằng, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Các ngươi không tin thì ta cũng có thể thề làm chứng. Nhưng mà nếu như chính bản thân các ngươi chơi trò tiểu xào, khi trọng tổ trận pháp ta có 100 loại biện pháp có thể khiến cho các ngươi tan thành mây khói. Nhớ kỹ, tới lúc đó ta sẽ mở một thông đạo chạy trốn. Các ngươi phải trong thời gian ngắn ngủi kia chạy trốn ra khỏi trận pháp. Nếu không, sau khi trận pháp lần nữa khởi động, các ngươi chỉ có thể một lần nữa bị trấn áp, vạn kiếp bất phục. Lần này trận pháp dùng để phòng bị ma tộc tới, chúng ta sẽ thay đổi một chút, không chỉ có công hiệu trấn áp, mà còn thiên về công kích phòng ngự, chặn ma tộc ở ngoài ma hoang. Tốt, sau 3 tháng ta sẽ cho Trần Thiếu một câu trả lời. Mãng Kỳ tinh thần phấn chấn nói, từ thượng cổ cho tới bây giờ, 20 vạn năm tịch mịch đã ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ còn lại có 3 tháng, hắn đã không chờ được. 3 tháng này hắn có hy vọng nhận được tự do. Trong thế giới không có ngày đêm này, bị trấn áp, không có gì đáng chờ mong hơn là tự do cả. Sau khi Giang Trần ước định với Mãng Kỳ, hắn lần nữa trở lại khu vực hạch tâm thứ 2 của trận pháp, tiếp tục công tác tu bổ. Căn cơ của điểm này bị phá hỏng, so với điểm ở Cửu Dương Thiên Tông còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà có kinh nghiệm lần đầu, tiến độ chữa trị rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Hạ Thiên Trạch tìm Giang Trần, nụ cười mang theo vẻ đăm chiêu. Ngọc Diện thần ma kia đã trốn 1-2 ngày, chẳng lẽ ngươi còn không định tỏ vẻ gì sao? Giang Trần khoan thai cười nói, cứ để cho hắn trốn đi. Hừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết. Ngươi đã hạ đại lưu ly quang ấn ở trên người hắn, thần không biết quỷ không hay, tùy thời điều có thể điều tra ra vị trí của hắn. Một chút chuyện đó há có thể giấu giếm được ta. Hạ Thiên Trạch rốt cuộc cũng là trợ thủ của Lưu Ly Đại Thần Tôn. Đối với Đại Lưu Ly Quang Trản cũng không xa lạ gì. Cách chương.